Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 154. Một cái tin tức tốt là, Thạch Trung thuyền trưởng, Celicia tin tức cũng không tính ít. Đây coi như là tương đối uyển chuyển thuyết pháp. Nàng bại lộ bên ngoài tin tức, thật sự là rất nhiều. Thay vì nói là điệu thấp siêu phàm giả, không bằng nói là minh tinh. Hay là nhân vật trong truyền thuyết, thậm chí ở trong văn học thiếu nhi cũng có thể thấy được chuyện xưa của nàng. Điều kỳ quái nhất chính là, đây còn là cái hàng loạt, trọn vẹn cổ tích vẽ bản, ước chừng có 7-8 bản, mới nhất một quyển tựa hồ là tháng trước đem bán, đồng thời còn có coi nàng làm chủ góc tiểu thuyết, cùng với đại lượng kịch bản, không bằng nói kịch bản ngược lại là số lượng tối đa chủ thể. Tại cái này không có internet thời đại, người sống sẽ rất ít có loại này nổi tiếng. Cho dù là Bất Lạc Chi Thuẫn, hắn khi còn sống thanh danh cũng vẻn vẹn chỉ dừng lại ở Cần Thuê Bảo An, Phú Nhân Môn. Hay là tin tức nguyên rộng khắp trí giả cùng móc người giữa. Bình thường là một vị sau khi anh hùng chết, tác giả nhóm cùng thi nhân nhóm mới bắt đầu vì hắn viết ra rất nhiều tiểu thuyết, kịch bản cùng thơ. Quá trình này bản thân liền cần mười mấy năm, sau đó còn phải lại thông qua tương đối một đoạn thời gian truyền sướng. Tài năng hình thành loại trình độ này nổi tiếng, loại này dị thường nổi tiếng. Trung Kỳ ngược lại bắt đầu hoài nghi đây là không đồng ý sẽ là nàng loại nào đó nguyền rủa trói đặc. Thù yêu cầu, dường như về Thạch Trung thuyền trưởng tin tức, rất nhiều đều là kịch bản. Trung Kỳ đại khái đọc qua Nefertari chưa từng hạn giá sách bên trong. Tìm được tư liệu, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói. Điều này chẳng lẽ cũng có cái gì đặc thù ý nghĩa sao? Chuẩn xác mà nói, đại đa số đều là sân khấu kịch cùng âm nhạc kịch. Đây là nữ hài tử gần nhất ở giữa đang lưu hành đồ vật. Nefertari nói đến đây, hò nhẹ một tiếng, lại thấp giọng bổ sung một câu. Ta là nghe một bằng hữu nói. Ta hiểu, ta ngẫu nhiên cũng có như vậy một bằng hữu. Trung Kỳ khóe miệng vi vi dơ lên. Bất quá hắn cũng minh bạch đây là vì cái gì. Nefertari tiểu thư tuy lãnh tĩnh mà bác học, nhưng nàng dù sao cũng là một vị 20 ra mặt tuổi trẻ nữ sĩ, chả lại có lấy một phần thiếu nữ tâm, cũng là rất bình thường tình huống. Trung Kỳ đọc tốc độ rất nhanh, một cái giờ đầy đủ để cho hắn đối với những tin tình báo này có chừng sở hiểu rõ. Tuy thể loại tất cả không có cùng, nhưng Thạch Trung thuyền trưởng chuyện xưa chủ thể lại đều rất gần giống như. Ngược dòng tìm hiểu đến khởi nguyên bộ phận là một vị đến từ dị quốc tha hương quý tộc tiểu thư Celicia. Bởi vì bị người đuổi giết mà chạy nhập thế giới dưới lòng đất, cũng thông qua kỳ diệu mạo hiểm mà lấy được một chiếc bảo thuyền, có thể chở người ở trong tầng nham thạch, trong không khí, trong nước biển tùy ý ghé qua, mà không phá hư hết thảy u linh thuyền. Kỳ danh là Bạch Ngân. Tại một ít tương đối nghiêm túc điều tra trong báo cáo hội chỉ ra, chiếc thuyền này có thể là sống, hoặc là nó chính là loại nào đó nguy hiểm, là tự nhiên ta ý thức nguyền rủa vật. Celicia tiểu thư cùng thuyền ký kết khế ước, đã trở thành vĩnh viễn không ly khai Bạch Ngân thuyền trưởng. Mà với tư cách là bồi thường, chiếc thuyền này có thể mang theo nàng mặc càng hết thảy trở ngại, đi đến bất kỳ nàng đến muốn đi địa phương, vô luận là tùy thời có thể sụp đổ tầng nham thạch, có mỏ kim loại thạch nguy hiểm mạch khoáng, hay là bên trong dung nham, Bạch Ngân cũng có thể tùy ý đi. Giống như nó chỉ là huyễn ảnh, Bạch Ngân không cần hắc hỏa hay là lục hỏa với tư cách là động lực, cũng không giống là trong truyền thuyết U Linh Thuyền đồng dạng cần sinh mệnh nguồn năng lượng. Nó mỗi lần tại dừng lại thời điểm, cũng sẽ tự hành hấp thụ vật chất xung quanh tới vì thân tàu tiến hành chữa trị hay là tiếp tế. Mà trên thuyền bài tiết vật cùng phế liệu cũng sẽ bị Bạch Ngân cùng nhau hấp thu. Ngẫu nhĩ tác lợi Sera phát hiện chỗ thần kỳ, sử dụng thông qua Bạch Ngân chế tạo một cái trống không đại khí phao. Với tư cách là tiêu ký, rất nhiều móc người đào được bọt khí, liền biết nơi này Celicia đã từng lại tới. Mà nơi này khả năng tồn tại loại nào đó giá trị. Bởi vậy, Celicia được xưng là móc người bên trong móc người. mà nàng ngẫu nhiên cũng sẽ ngộ nhập thiên nhiên đường hầm trong mỏ. Lòng đất ma vật, dung nham tầng sâu, đoạn tuyệt với nhân thế thôn xóm, bên trong thâm hải ngư nhân. Nàng ngoại trừ không đi thế giới trên mặt đất ra, gần như đâu đều đi, người nào cũng có thể thấy đến. Rất nhiều tình huống, những địa phương này cũng không phải Celicia bản thân muốn, như thế tiện lợi bảo thuyền. Tự nhiên cũng có rất nhiều người nhìn chúng, cũng sẽ có người muốn cướp đoạt. Thế nhưng Celicia bản thân đã là một vị hoàng kim giai siêu phàm giả. Nàng còn có một ít trung thành tùy tùng. Bọn họ hưởng thụ lấy loại này tự do mà cực kỳ sức tưởng tượng lữ hành. Nguyện ý đi theo Celicia đi thám hiểm. Còn có một ít người muốn nhân tiện thuyền. Bọn họ bình thường là muốn đi cái nào đó địa phương, hay là muốn đi tìm người nào đó, nói thí dụ như muốn trở thành móc người mà rời nhà hơn 10 năm đệ, tìm kiếm sư hạt căn cứ mà mất tích thúc thúc, đào thoát hình phạt liên tục sát nhân cuồng. Celicia có một cái kỳ quái quy củ, đó chính là muốn lên thuyền người, phải giảng một cái chuyện xưa, về hắn vì cái gì muốn đi tìm người này, vật này, cái chỗ này chuyện xưa. Nếu như chuyện xưa nàng chưa từng nghe qua mà cảm thấy thỏa mãn, như vậy đều có thể bắt đầu một chuyến hoàn toàn mới đích đường đi. Bằng không liền sẽ bị đuổi rời thuyền. Trên thuyền của nàng có bản thân thi nhân. Hội ghi lại thuyền trưởng sở nghe được chuyện xưa, cùng bọn họ đường đi bên trong hết thảy. Cũng đem biên soạn phát triển thơ, tán đến đường đi bên trong đỗ tiếp tế trong thành thị. Thậm chí không cần tiền, mà cũng có rất nhiều người thực sự không phải là muốn đi cái nào đó địa phương, mà là nhìn chúng Celicia bản thân. Nghe nói Celicia có một đầu cực kỳ thưa thớt phấn tử sắc tóc dài, dung mạo như người ngẫu tinh xảo, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn khí chất cao quý. Nàng là hy hữu mà cường đại hoàng kim giai siêu phàm giả. Hơn nữa nghe nói trả lại rất tuổi trẻ. Tại nàng đi qua địa phương, một ít con dòng cháu giống cũng bị ma tính của nàng mị lực sở mê hoặc mà lên thuyền của nàng. Trong đó thậm chí bao gồm vu sư gia tộc, siêu phàm giả gia tộc và một vị Danny Sawyer vương thất đệ tử, cùng với mấy vị đã yêu thiếu nữ của nàng. Điều này làm cho truyền thuyết của nàng hiển lộ càng có ma tính, đồng thời cũng cho nàng sinh ra một ít không tốt truyền thuyết. Bởi vậy nàng cũng bị xưng là ngu mỹ nhân thảo. Nó còn gọi là tiên nữ hao, là một loại hoa kính nhỏ bé, cánh hoa non mềm cây thuốc phiện khoa thực vật. Cái ngoại hiệu này rất khó nói là khen ngợi hay là chửi bới. Trên thuyền đến cùng như thế nào? Không thể leo lên thuyền người thủy chung sẽ không biết. Mà trên thuyền ngoại trừ thuyền viên cùng hành khách ra, là sẽ không nằm bất luận kẻ nào. Cái này càng lộ vẻ thần bí, mà căn cứ vào trên thuyền thi nhân phát tán trường ca, cùng với ở trong kia ai lên thuyền, ai hạ xuống thuyền cực nhỏ tin tức, sáng tác đám người thúc đẩy sức tưởng tượng. Vì vậy một ít âm nhạc kịch, ca kịch cùng tiểu thuyết như vậy ra đời, bình thường mà nói, đều là vây quanh một lần nào đó thám hiểm làm chủ tuyến. Lấy trên thuyền rất nhiều nổi danh nhân sĩ tình cảm tranh chấp là chủ yếu mâu thuẫn tình cảm kịch. Đại khái xem như thời đại này phim truyền hình. Hơn nữa còn là tiếp tục còn tiếp. Ngoặc kép chấm chấm, nghe vào cũng tính là cái lãng mạn chuyện xưa. Trung Kỳ thấp giọng lầu bầu lấy. Nefertari vụng trộm nhìn cũng là rất phù hợp thường. Không nghĩ tới thế giới dưới lòng đất biên kịch nhóm còn rất hội chơi. Từ nơi này chút hơi có khoa trương kịch bản, Trung Kỳ đã biết một cái để cho hắn có chút khó có thể tin kết quả. Tuy không biết là vì cái gì, thế nhưng Celicia, dường như, tựa hồ, đại khái, là tại lưỡi câu kẻ ngốc. Hơn nữa tựa hồ thành quả tương đối khá. Trung Kỳ trong đầu trong nháy mắt nổi lên năm đó ở sói hôn trong cơn ác mộng thấy được người trẻ tuổi kia, cái kia đối với Vladimir cực kỳ thành kính, cực kỳ cuồng nhiệt, có màu nâu nhạt tóc, làn da bạch dọa người. Trên mặt có tàn nhang bình thường thiếu niên, gương mặt của hắn gầy đến hướng vào phía trong lõm, phía sau lưng có chút còng xuống, nhìn lên có chút thần thần lải nhải, dù cho đối với đồng liêu ánh mắt, cũng sẽ theo bản năng tránh né, không cần cùng hắn đối thoại, liền có thể biết đây là một cái nghiêm trọng xã sợ người. Có thể một người như vậy. Trung Kỳ khép lại sách. Hắn có chút tự mình hoài nghi, trầm mặc một hồi. Này thật sự đều là một người sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.